danh môn Tiểu Điềm Điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 26, thật là oan gia ngõ hẹp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ăn xa hoa, nữ hầu đứng thành hai hàng, Tống Thần Ngữ vừa đi đến lập tức khom lưng cúi người, thiếu phu nhân, chào, buổi sáng này hơi phô trương. Tống Thần Ngữ ăn bữa sáng, Kỷ Hách Quy củ đứng ở một bên, là quản gia vô cùng có phong phạm. Bỗng nhiên, tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị trong phòng ăn, Tống Thần Ngữ vội vàng cầm lấy di động, nhận nghe điện thoại. Alo, Tống Thần Ngữ, công việc này cô không muốn làm nữa đúng không? Ngày hôm qua xin nghỉ một ngày, hôm nay đều mấy giờ rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu. Quản lý như tôi sắp phát điên rồi. Thanh âm quản lý cửa hàng thiếu chút nữa đâm thủng màng tai cô. Tống Thần Ngữ lúc này mới nhớ tới chính mình đem chuyện đi làm cấp. Cho quên, cô vội vàng đáp, tôi lập tức đến ngay. Tống Thần Ngữ cắp điện thoại liền chạy ra ngoài, Kỳ Hách hỏi. Thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu? Cần chuẩn bị xe không? Không cần không cần, cô là đi làm a, còn cần ngồi xe có tài xế, cái này hợp lý sao? Tống Thần Ngữ làm việc ở một cửa hàng áo cưới, là trợ lý của một nhà thiết kế váy cưới, còn đang thực tập. Cô học đại học chuyên ngành chính là thiết kế trang phục, sau khi Lâm Phàm chết cô dọn đến hẻm Ngô Đồng, cũng tìm một công việc để nuôi sống chính mình. Hai ngày này bị Dung Diệc Sâm tra tấn thảm, cô đều suýt chút nữa đem việc đi làm cho quên. Thời điểm chạy tới cửa hàng, Tống Thần Ngữ rất xui xẻo bị quản lý cửa hàng tóm gọn. Tống Thần Ngữ, cô còn đang thực tập liền tùy tùy tiện tiện xin nghỉ, hôm nay còn đến muộn. Quản lý, thực xin lỗi, hôm nay tôi sẽ tăng ca đem thời gian bù đắp lại. Thái độ nhận sai của cô vô cùng tốt, quản lý cũng không lại làm khó cô. Tống Thần Ngữ thở dài nhẹ nhõm, chạy nhanh đến chỗ Đường Mộng trước mặt. Chị Đường, em tới muộn, thật xin lỗi. Cô là trợ lý của Đường Mộng, đến muộn, khẳng định làm lỡ không ít công việc. Đường Mộng là người vô cùng tốt, xua xua tay. Không sao, em hiện tại cầm bản thảo thiết kế này đi trung tâm thương mại Dung Thị lấy bộ váy cưới trở về, tuyệt đối đừng làm hỏng. Được, em sẽ đi ngay bây giờ. Tống Thần Ngữ duỗi tay cầm lấy bản thảo, nhìn thoáng qua tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Thật là đẹp, chị Đường, em khi nào có thể giống chị thiết kế ra bộ váy cưới đẹp như vậy. Em rất có thiên phú, một ngày nào đó sẽ vượt qua chị. Đường Mộng cổ vũ cô, tin tưởng chính mình, bộ váy cưới này xem ra rất quý giá. Là thiên kim tiểu thư nhà ai đặt, thiên kim nhà thị trường. Đường Mộng nói, cho nên em cẩn thận một chút. Tống Thần Ngữ tới trung tâm thương mại Dung Thị, rất thuận lợi lấy được váy cưới, nặng trĩu rất có trọng lượng. Chiếc váy không thể tùy ý gấp, sẽ có nếp nhăn, đặc biệt là chiếc váy quý giá như vậy, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trên tay rồi mang về cửa hàng treo lên. Tống Thần Ngữ thầm ghen tị trong lòng, mặc váy cưới đẹp như vậy, lại gả cho người mình yêu, khẳng định rất hạnh phúc. Đâu giống nàng, Dung Diệc Sâm cứ như vậy cưới cô, ngoại trừ một tờ giấy kết hôn, ngay cả sợi lông đều không có, cô còn đem chính mình bù vào. Ai nha, Tống Thần Ngữ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Một đạo thanh âm chua ngoa lại ác ý vang lên, Tống Thần Ngữ trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải đâu, cô ở đây cũng có thể gặp được Lâm Vãn Như sao? Lâm Vãn Như bưng ly cà phê, móng tay sơn đến đỏ tươi, một thân toàn đồ hàng hiệu xa xỉ, cao ngạo nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thần Ngữ theo bản năng đem váy cưới ôm sát một chút. Cô, có việc gì thế, cách chương?